Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, muôn ngàn lần không thể chết. Vô số người đều nhìn về đỉnh núi, hôm nay chú định là một cái bị tái nhập sử sách thời gian. Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ cùng Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc cung phụng. Chính thức khai chiến. Một cái trăm năm chí tôn lão quái vật, một người 20 tuổi khống chế cấp bậc thiên tài. Tuy rằng đại gia đều đã đối kết quả rõ như lòng bàn tay, nhưng là vẫn chờ mong lần chiến đấu này. Tuy rằng Tống Kiệt không bị người xem trọng, nhưng là hắn dù sao cũng là Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ, khẳng định là có chút thực lực, chẳng qua chỉ là có thể căng thời gian dài ngắn mà thôi. Tại Tử Điện Sơn phía dưới, thậm chí có người tới đánh cuộc Tống Kiệt có thể căng dài hơn thời gian. Phần lớn người nhận là Tống Kiệt nhiều nhất có thể sống 10 phút, nhưng là chỉ có số ít mấy người nhận là Tống Kiệt có thể thắng. Những người này chính là Long Tổ cùng Thần Vực Thiên Đường, còn có người của Tống gia. Tại đứng trên đỉnh núi, một bên là Tống Kiệt, một bên là Triệu Chiến Thiên. Triệu Chiến Thiên cười nhìn Tống Kiệt, căn bản không có ý xuất thủ, mà Tống Kiệt cầm trong tay danh đao, như gặp đại địch giống nhau đối mặt đối phương. Ngươi ra tay trước đi, chờ ta ra tay lúc sau, ngươi đã không có lại một lần xuất thủ năng lực. Triệu Chiến Thiên nhàn nhạt cười nói, ở người ngoài nghe tới, lời này cùng khoác lác không có gì khác nhau. Nhưng là Tống Kiệt rõ ràng, hắn không có khoác lác, chính mình tại tay hắn bên trong khả năng thật sự đi không được mấy chiêu. Nhưng là Tống Kiệt nói với mình, chính mình là có hệ thống nam nhân, là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Sát na bên trong, Tống Kiệt liền động, chỉ thấy trong tay hắn danh đao bỗng nhiên bị rút ra. Một kích đánh một tránh liền hướng về Triệu Chiến Thiên vọt tới. Bạt đao chạm thêm đánh một tránh, Tống Kiệt thường dùng dây người võ kỹ, cái kia nổ lên đao quang, làm cho cả Tử Điện Sơn đỉnh núi đều vì này tỏa sáng. Từ xa nhìn lại, phảng phất là Tử Điện Sơn đỉnh núi dâng lên một vòng nhỏ thái dương. Thoạt nhìn biết bao uy vũ, mà Triệu Chiến Thiên đối mặt có thể đem khống chế dị năng giả nháy mắt hạ gục một kích. Lại không một chút hoảng loạn, hắn khẽ mỉm cười, vươn ngón tay của mình, phịch một tiếng, Triệu Chiến Thiên chỉ một cái đánh ở Tống Kiệt danh đao phía trên. Mà Tống Kiệt lúc này lại cảm giác được trong tay mình danh đao tựa hồ chém ở một khối vô pháp bị chém động đá cứng bên trên giống nhau. Một đạo cực làm trọng lực đánh vào truyền đến, Tống Kiệt chỉ cảm thấy mình hổ khẩu tê dần. Thậm chí nắm không được tay bên trong danh đao. Đặng đặng đặng, Tống Kiệt liên tục lui ra ngoài vài bước. Chỉ thấy cổ tay của hắn đã nứt ra rồi miệng vết thương. Triệu Chiến Thiên chỉ là chỉ một cái, liền bước lui Tống Kiệt. Hảo cường, không hổ là chí tôn cấp bậc cao thủ. Thật sự rất mạnh, Tống Kiệt nắm trong tay mình danh đao. Ánh mắt bên trong xuất hiện trước nay chưa có ngưng trọng. Đây là chí tôn cấp đừng cường giả thực lực sao? Quả nhiên rất mạnh. Triệu Chiến Thiên cười, ha ha, ngươi thật sự cùng bình thường khống chế dị năng giả không giống nhau. Ngươi rất mạnh, nhưng là thực đáng tiếc, ngươi quá trẻ tuổi. Dứt lời, Triệu Chiến Thiên động tác của hắn cũng không nhanh. Tại Tống Kiệt xem ra, hắn giống như chính là đi tới. Chỉ thấy Triệu Chiến Thiên khinh phiêu phiêu một chưởng chụp hướng về phía Tống Kiệt. Thoạt nhìn căn bản là vô dụng sức lực, tựa hồ chỉ là đang chơi đùa giống nhau. Nhưng là Tống Kiệt không dám khinh thị, hắn vội vàng dùng danh đao đi tiếp. Xuống một đao, chỉ nghe thấy lách cách một tiếng, văng lửa khắp nơi. Tống Kiệt trong tay danh đao đều tựa hồ không cầm được. Mà Triệu Chiến Thiên kia một chưởng căn bản không có chịu đến bất kỳ ngăn trở, lập tức hướng về Tống Kiệt chụp lại đây. Tại chí tôn cấp đừng cường giả trước mặt, Tống Kiệt thậm chí không có một chút dư lực hoàn thủ. Hắn chỉ có thể nhìn kia một trường khinh phiêu phiêu bị đẩy đến trước mặt của mình. Một trường này, thoạt nhìn Triệu Chiến Thiên căn bản không có phát lực, nhưng đây là chí tôn cảnh cường giả chỗ cường đại, nhất cử nhất động của hắn, tựa hồ đều cùng thiên địa hòa làm một thể. Thoạt nhìn cái kia khinh phiêu phiêu một trường, nhưng kỳ thật ẩn chứa sức mạnh đất trời, để cho người ta căn bản là không có cách phản kích. Vội vàng chi gian, Tống Kiệt chỉ tới kịp lộn một vòng, nhưng là vẫn chưa kịp. Chỉ thấy kia một trường, khinh phiêu phiêu vỗ vào Tống Kiệt trên vai, tức thì ở giữa, Tống Kiệt bả vai bỗng nhiên liền sụp xuống dưới, cốt nhục trọn vẹn toái. Một trường lúc sau, Triệu Chiến Thiên cười híp mắt nhìn Tống Kiệt, nói, cái này chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Ta nếu là muốn giết ngươi, chẳng qua yêu cầu động nhất động ngón tay thôi. Tống Kiệt cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, một cánh tay của hắn đã hoàn toàn sụp xuống dưới. Căn bản không nghe sai khiến, chỉ là chiêu thứ nhất, Tống Kiệt liền bị phế bỏ một cánh tay. Nếu như muốn khôi phục cánh tay này sức chiến đấu, ít nhất đến tĩnh dưỡng hơn mấy tháng. Nhưng là Tống Kiệt một tay cầm danh đao, ngạnh sinh sinh cắn răng không phát ra một chút thanh âm. Không, ta không thỏa hiệp. Triệu Chiến Thiên nghe vậy lạnh rên một tiếng, không thỏa hiệp vậy đi tìm chết. Dứt lời, Triệu Chiến Thiên lại là một chưởng chụp ra. Một chưởng này cũng không phải là Triệu Chiến Thiên tiện tay chi đánh, chỉ thấy trên bầu trời mây đen nháy mắt ở giữa liền sập xuống một khối to. Cái kia một khối to mây đen biến thành một cái bàn tay to lớn, hướng về Tống Kiệt hung hăng chụp đi. Một chưởng này già thiên cái nhật, tại Tử Điện Sơn hạ ánh mắt của mọi người chi chung, bọn họ nhìn đến Tống Kiệt bị ngạnh sinh sinh đập vào đỉnh núi chi chung, mà đứng trên đỉnh núi cũng là nháy mắt ở giữa bị đánh ra tới một cái lớn vô cùng năm ngón tay hố. Mà Tống Kiệt đã không thấy tăm hơi. Cái này kết thúc rồi à? Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ liền tại Triệu Chiến Thiên trong tay căng một chiêu. Một màn này bị Tử Điện Sơn hạ tất cả mọi người xem rõ ràng. Trong tức khắc, một trận tiếng hoan hô phát ra rồi. Yến Kinh mọi người cùng với người của Triệu gia đều hoan hô lên. Một trận chiến này bọn họ thắng không có áp lực chút nào. Ha ha ha ha, cái này Tống Kiệt là tới khôi hài sao? Một trường đã bị chụp đã chết. Nguyên lai đây chính là chí tôn cấp khác lực lượng. Kiếp này có thể nhìn đến một trường này, chết cũng không tiếc. Triệu gia Triệu Chiến Thiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Kiệt, ngươi còn quá trẻ một ít. Bất đồng với bên này, Long Tổ nơi đó cơ hồ là hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Nam nắm quả đấm của mình, hắn nhìn tận mắt Long Tổ tổng huấn luyện viên bị đập vào đỉnh núi chi trung. Vừa mới kia một kích, hắn xem rõ ràng, liền tính là một chiếc xe buýt, hắn cũng không hoài nghi chút nào sẽ bị một chưởng chụp thành bùn lầy. Hiện tại Diệp Nam rốt cuộc biết Long Tổ thành lập ý nghĩa tại đâu. Bởi vì là dị năng giả thật sự rất cường đại, đặc biệt là giống loại này đỉnh cấp dị năng giả. Hoa Hạ Quốc không có rất nhiều tinh lực đi bồi dưỡng dị năng giả. Bồi dưỡng người thường đi đối kháng dị năng giả, đây là đơn giản nhất, cũng là nhất nhanh chóng phương pháp. Lúc này, Long Tổ bên trong một người thành viên hỏi, phó huấn luyện viên, tổng huấn luyện viên liền chết như vậy sao? Diệp Nam cười khổ một tiếng, nói ra, có lẽ đi, Diệp Nam cũng không xác định Tống Kiệt rốt cuộc có chết hay chưa. Nhưng là hiện tại xem ra, 8/9, mà tại bên kia, Thôi Hàm Mị đã khóc đến khóc không ra tiếng, mà Thôi Giang cũng là ở một bên lắc đầu cười khổ. Trong tay hương thuốc đều đốt tới tay đều hồn nhiên không biết. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền sai rồi, Yến Nghiêm Triệu gia, kỳ thật hắn có thể chọc nổi. mà Thôi Hàm Mị càng là khóc đến nước mắt như mưa. Nàng và Tống Kiệt quan hệ mới xác định không mấy ngày, chẳng lẽ liền phải thủ sống quả sao? Sớm biết sẽ như đây, Thôi Hàm Mị căn bản sẽ không đáp ứng cùng Tống Kiệt cùng một chỗ. Liền tính nàng gả cho một cái ngốc tử, cũng sẽ không cùng Tống Kiệt cùng một chỗ, bởi vì nàng không muốn nhìn Tống Kiệt chết tại trước mắt của nàng. Tống Kiệt, ngươi muôn ngàn lần không thể chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.